Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 39, Công viên Giải trí, 21, Vũ đạo chỉ là mở màn mà thôi. Thủy Thượng Đại Kịch Trường biểu diễn là sân khấu kịch, trừ bỏ âm nhạc thanh, là không có đối bạch, tự nhiên cũng không có người sẽ phát ra âm thanh tới. Nhưng là lại tuyệt không sẽ làm người lý giải sai cốt truyện. Bởi vì bên trong nhân vật tư chi ngôn ngữ là như vậy tiên minh. Biểu tình là như vậy phong phú. Một đoàn đoàn thủy biến thành một đám tươi sống nhân vật. Làm bạn điểu miệng người đeo mặt nạ tiến hành diễn xuất. Chuyện xưa là từ vườn trường bắt đầu. Điểu miệng mặt nạ biến thành một trương phi thường tuấn mỹ mặt. Cố Hề Lịch mạc danh cảm thấy gương mặt này có chút cứng đờ. Rõ ràng điểu miệng mặt nạ đã không còn nữa. Nhưng giống như còn bị hắn mang ở trên mặt giống nhau. Sân khấu kịch tên gọi là Người gặp người thích Đoan Mộc. Cái này Đoan Mộc có khả năng là dòng họ, bởi vì đây là cái họ kép, cũng có khả năng chính là tên. Tóm lại nó chỉ là cái xưng hô mà thôi. Dùng nó tới vì sân khấu kịch mệnh danh, vai chính là ai không cần phải nói. Cố Hề Lịch phát hiện vũ nữ đối bạn trai cũ miêu tả vẫn là thực khách quan. Đã không có bởi vì ái mà sử dụng quá hậu lự kính. Cũng không có bởi vì hận mà ác ý làm thấp đi hắn. Đoan Mộc người này xác thật là dí dỏm hài hước, thành thật đáng tin cậy. Có hắn ở địa phương, liền có cười vui, hắn cũng không phải một cái khôi hài vui vẻ vai hề. Mà là đề tài trung tâm nhân vật, mọi người đều nguyện ý nói với hắn lời nói. Mỗi cái nói với hắn tượng lời nói người đều phi thường thả lòng. Học sinh thời kỳ vài lần đại sự tình phát sinh thời điểm. Đều là Đoan Mộc một mình gánh chịu, hoàn mỹ giải quyết, người xem cũng cảm xúc mênh mông. Bởi vì Đoan Mộc là thật sự hành vi đặc soái khí. Trong trường học không có người không thích hắn, liền tính là ban đầu không thích người của hắn, cũng sẽ ở tiếp xúc lúc sau đương hắn là tốt nhất bằng hữu. Chiếu Cố Hề Lịch nói, người này là đem chính mình sống thành tiền tệ, không hổ là người gặp người thích, bởi vì không có trải qua quá vườn trường sinh hoạt, nàng kỳ thật đối vườn trường sinh hoạt cũng không phải thực hiểu biết. Nhưng người cùng người ở chung liền như vậy hồi sự, vườn trường cũng là cái áp xúc xã hội, một người phải làm đến bị mọi người thích, là một kiện phi thường khó sự tình. Đoan Mộc làm được, nếu hiện tại trình diễn này đó xác thật là đã từng phát sinh quá sự tình. Kia Cố Hề Lịch có thể cho rằng người này là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Xem như vậy biểu diễn là rất có ý tứ, vườn trường bộ phận thực mau liền kết thúc. Đoan Mộc như vậy nam nhân xác thật là thực dễ dàng làm nữ nhân yêu hắn. Chính là hắn không có cùng bất luận cái gì nữ tính phát triển đến bằng hữu trở lên quan hệ. Hắn tựa hồ ở chọn lựa cái gì, thẳng đến tốt nghiệp đại học, hắn mới bắt đầu cùng một cái học muội bắt đầu rồi thường xuyên liên hệ. Đoan Mộc chức nghiệp là một người bác sĩ, hắn chức nghiệp kiếp sống cơ hồ không có khúc chiết, trên thế giới không có gì là có thể làm khó hắn. Quán triệt hắn lâu dài tới nay đáng tin cậy phẩm chất. Gặp được bất luận vấn đề gì hắn đều có thể hoàn mỹ giải quyết. Làm bác sĩ mà bị nhân ái mang, thậm chí thực mau hắn liền nghiên cứu phát minh ra một loại tân dược vật. Bằng vào loại này đặc hiệu dược khai một nhà công ty. Người này nhân sinh trôi chảy đến đáng sợ, cơ hồ không có khúc chiết đáng nói. Lúc này học muội đối hắn đã thập phần si mê, hai người thư từ qua lại dài đến 4 năm, tuy rằng gặp mặt thời gian không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần gặp mặt Đoan Mộc là có thể làm hẹn hò hết sức lãng mạn. Luôn có đủ loại kinh hỉ có thể làm học muội càng yêu hắn. Ngay cả ở nam nữ quan hệ phương diện, hắn cũng là một cái hoàn mỹ tình. Người, lúc này Cố Hề Lịch phía trước công cụ nhân cơ hồ đều đã bị kéo vào trong hồ. Thủy hắt ở nàng dưới chân, kia đoàn thủy bò lên trên bàn ghế, vũ nữ thanh âm ở nàng bên tai. Không phải sợ hắn, này đại khái chính là nhắc nhở. Cố Hề Lịch dò hỏi, kia học muội là ngươi sao? Vũ nữ không có trả lời. Đoan Mộc công thành danh toại, nhân sinh cơ hồ không có tiếc nuối. Lúc này công viên giải trí rốt cuộc xuất hiện. cái này địa phương đối Đoan Mộc tới nói cũng không phải có đặc thù ý nghĩa địa điểm. Hắn chỉ là hẹn học muội ở công viên giải trí gặp mặt. Hai người đứng ở công viên giải trí Hắc Tháp Thượng, Đoan Mộc bỗng nhiên quyết định dốc lòng cầu học muội thẳng thắn chính mình bí mật. Hắn trong túi phóng nhẫn, nếu học muội có thể tiếp thu hắn bí mật, bước tiếp theo chính là cầu hôn. Ban đêm trời mưa, Đoan Mộc là đưa lưng về phía thính phòng, hắn vuốt chính mình cằm, tựa hồ ở sốc lên thứ gì, mà học muội biểu tình là phi thường tò mò. Tựa hồ nghe Đoan Mộc nói phi thường khiếp sợ, mà ở Đoan Mộc sốc lên chính mình mặt nạ lúc sau. Nàng phát ra thê lương tiếng thét chói tai. Đây là toàn bộ biểu diễn chung diễn viên lần đầu tiên phát ra tiếng. Sau đó nàng không ngừng lui về phía sau, sợ tới mức cả người sụi lơ. Học muội biến trở về một bãi thủy, đứng ở cái kia vị trí là vũ nữ. Nàng còn mang mặt nạ. Ăn mặc có thể kéo túm đến trên mặt đất váy dài. Biểu diễn giả thay đổi thành chân nhân. Đoan Mộc vẫn là tiếp tục dựa theo cốt truyện biểu diễn. Hắn duỗi tay bóp lấy vũ nữ cổ. Tuy rằng nhìn không tới Đoan Mộc biểu tình, nhưng có thể thấy được hắn phi thường phẫn nộ. Hắn điên cuồng cười rộ lên, đem vũ nữ đẩy hạ hắc tháp. Vũ nữ thân thể vô lực rủ xuống. Nàng ở không trung biến thành mặt chiều hạ tư thế. Nện ở trên mặt đất phanh, một tiếng, góc độ này, là nhìn không thấy Đoan Mộc mặt, cười to lúc sau, Đoan Mộc cũng nhảy xuống hắc tháp, như vậy cao, nhảy xuống khẳng định sống không được, Cố Hề Lịch, mặt nạ hái xuống lúc sau, học muội bị dọa đến dường như hồn phi phách tán giống nhau. Liền cơ bản nhất lý trí đều biến mất, mấu chốt là biểu tình còn mang theo nồng đậm chán ghét. Cho nên Đoan Mộc rốt cuộc dài quá một chương như thế nào mặt. Đoan Mộc ở giết chết học muội lúc sau, liền lập tức tự sát, này xem như tuẫn tình sao. Cố Hề Lịch cảm thấy không phải, một lời không hợp liền giết người, nàng cảm thấy căn bản là Đoan Mộc tinh thần không bình thường. Bất quá học muội biểu tình cũng thuyết minh một sự kiện. Đoan Mộc diện mạo phi thường đáng sợ. Cho nên nàng vẫn luôn tự cấp chính mình làm trong lòng xây dựng. Không phải sợ, đợi lát nữa mà kệ là nhìn thấy lại đáng sợ đồ vật đều không cần sợ hãi. Kia cũng không có cái gì. Sau đó lại tuần tự tiệm tiên nói cho chính mình, hắn cũng không đáng sợ. Gạt người cảnh giới cao nhất chính là đem chính mình cũng cùng nhau lừa. Vậy tuyệt không sẽ xuất hiện vấn đề. Đến bây giờ này một bước, đã không phải do nàng. Dần dần Cố Hề Lịch từ trận này sân khấu kịch trông được ra cửa nói. Kết hợp vũ nữ nói, có thể biết Đoan Mộc là đang tìm kiếm một cái không sợ hãi hắn chân thật gương mặt người. Nàng có lý do hoài nghi, trận này sân khấu kịch căn bản là vì nàng mà chuẩn bị. Vũ nữ có phải hay không ở Đoan Mộc bày mưu đặt kế xuống dưới tìm nàng nói không chừng. Nghĩ lại một chút. Vũ nữ bị bày mưu đặt kế khả năng tính không cao. Một người nói thật ra vẫn là lời nói dối nàng có thể phân biệt ra tới. Vũ nữ đối bạn trai cũ là thực sự có sát niệm mơ siêu nhưng nàng chính mình xác thật là bị đưa tới. Lấy vong linh chi tâm vì nhị, lĩnh chủ Đoan Mộc dẫn nàng đến nơi đây tới. Cố Hề Lịch căn bản không biết chính mình là khi nào bị hắn chú ý tới. Không hề hay biết, suy nghĩ một chút liền sau lưng lạnh cả người. Hồ thượng Đoan Mộc không thấy. Cố Hề Lịch nhẹ nhàng run một chút. Màu đen điểu miệng từ nàng tả bên tai vươn tới. Có người không biết khi nào đứng ở nàng sau lưng. Đó là ai đã không cần đoán. Nàng song quyền hơi thu. Nhịn xuống muốn chạy xúc động. Tình huống hiện tại rất nguy hiểm. Nàng lại dần dần bình tĩnh xuống dưới. Thậm chí phóng không chính mình suy nghĩ, Đoan Mộc là thế nào một người đâu. Từ sân khấu kịch chung có thể thấy được, hắn là một cái thập phần được hoan nghênh người. Phẩm hạnh đoan chính, thành thật đáng tin cậy. Đại khái bởi vì IQ và EQ đều rất cao. Cho nên nhân sinh trôi chảy, cơ hồ là một cái chưa bao giờ gặp quá suy sụp hoàn mỹ người. Tạm thời cho rằng đây đều là thật sự, Cố Hề Lịch liền suy nghĩ. Đẩy hạ học muội lúc sau, hắn vì cái gì cũng đi theo nhảy xuống tháp cao, là bởi vì phát hiện chính mình bởi vì phẫn nộ mà giết ái nhân. cho nên chịu không nổi mà nhảy xuống hắc tháp sao? Lại một lần cân nhắc, nàng cảm thấy không phải, Đoan Mộc sẽ tự sát, là bởi vì hắn không thể tiếp thu chính mình giết người. Đây là một cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ vết nhơ. Hoặc là nói là hắn không tiếp thu được tỉ mỉ bồi dưỡng ái nhân cũng sẽ sợ hãi hắn. Cái này làm cho hắn tuyệt vọng. Nói ngắn lại, người này có một bộ chính mình hành vi logic, nhưng tuyệt không phải giết hại người. Hoặc là nói là hắn cũng không thích thân thủ giết người cảm giác. Như vậy tưởng tượng, thì thật hiện tại nàng rất an toàn. Người suy nghĩ cái gì? Cố Hề Lịch, hắn thanh âm thật là dễ nghe. Vị này lĩnh chủ sợ không phải tùy thân mang theo sao sao? Dễ dàng như vậy là có thể làm người đối hắn sinh ra hảo cảm. Cố Hề Lịch quyết định diễn đi xuống. Suy nghĩ ngươi a, Đoan Mộc cười, hoa nga, giống ngươi như vậy lớn mật nữ hài tử không nhiều lắm. Còn như vậy thú vị liền càng thiếu, này hoàn toàn không giống như là ở cùng một cái nguy hiểm lĩnh. Chủ nói chuyện phiếm, gần là một hai câu lời nói công phu. Cố Hề Lịch phát hiện chính mình thật sự hoàn toàn thả lòng. Giống như là đối mặt một cái mới vừa nhận thức không lâu. Nhưng có chút hảo cảm bằng hữu giống nhau. Cố Hề Lịch, này càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Đoan Mộc vi rằng đứng ở nàng phía sau, lại không có chạm thật sự gần. Không phải cố ý đem nàng ôm vào trong ngực cái loại này chạm pháp. Tuy rằng có chút thân mật, nhưng sẽ không làm nữ tính cảm thấy bị chiếm tiện nghi. Người muốn ngồi xuống sao? Cố Hề Lịch, không cần, ta lúc sau muốn nói khả năng sẽ làm ngươi cảm thấy có chút rong dài. Này sẽ hoa một chút thời gian, người xác định không cần ngồi xuống sao? Cố Hề Lịch lại một lần cự tuyệt. Hảo đi, Đoan Mộc cười. Ta tận lực nói được ngắn gọn một ít. Ta từng rất nhiều lần dò hỏi quá nàng, nếu ta biến thành sửu bát quái, nàng có thể hay không sợ hãi ta? Nàng trả lời ta nói, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, nàng đều tuyệt không sẽ sợ hãi ta, sẽ theo trước giống nhau yêu ta. Rốt cuộc có một ngày ta lấy hết can đảm bắt lấy mặt nạ, chờ mong nàng phản ứng liền giống như nàng lời nói giống nhau. Nhưng nàng lừa ta, nàng sợ ta gương mặt kia. Cái loại này quen thuộc chán ghét ánh mắt làm ta hỏng mất Cố Hề Lịch. Thật bất hạnh, Đoan Mộc, thực xin lỗi làm ngươi nghe đến mấy cái này. Bất quá yêu nhau tiền đề chính là cho nhau hiểu biết. Ta hy vọng ngươi có thể càng hiểu biết ta một chút. Ta chú ý ngươi thật lâu, khó được có nói chuyện với nhau cơ hội. Ta nguyện ý đem chính mình quá vãng đều nói cho ngươi biết, Cố Hề Lịch. Đề tài là như thế nào thiên đến nơi đây? Từ từ, ta TM bị yêu thầm giả thông báo. Đáng sợ chính là, bởi vì vị này lĩnh chủ tiếp cận với thông báo nói. Nàng cư nhiên có điểm tiểu cao hứng. Này không phải nàng vấn đề. Đây là bởi vì lĩnh chủ Đoan Mộc. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Đoan Mộc người tài ba gặp người ái. Bởi vì hắn trời sinh là có thể tả hữu người khác cảm xúc. Đạt được người khác ái. Với hắn mà nói là thực chuyện dễ dàng, càng nghĩ càng thấy ớn. Tiếp xúc như vậy một người, người có thể xác định chính mình đối hắn sinh ra sở hữu tình cảm đều là chân thật sao? Đoan Mộc, có lẽ ngươi cảm thấy ta có chút cản rỡ, nhưng tự nhìn thấy ngươi kia một khắc khởi, ta liền vì ngươi mê muội. Ngươi quả thực như là vì ta định chế giống nhau, mỗi một động tác đều làm ta mê muội. Trong miệng nói ra mỗi một câu cơ hồ đều có thể đem ta đậu cười. Thượng một lần thất bại luyến ái trải qua nói cho ta. Có lẽ che giấu bí mật bản thân chính là một loại sai lầm. Lúc này đây ta tính toán tu chỉnh nó. Cứ việc này thực mạo hiểm mơ siêu nói dối chỉ biết mang đến nói dối. Ái nhân chi gian, ngay từ đầu liền thẳng thắn thành khẩn gặp nhau rất quan trọng. Đoan Mộc tạm dừng một chút. Tựa hồ là cổ đủ dũng khí mới mở miệng dò hỏi. Người nguyện ý hiện tại liền nhìn xem chân thật ta sao? Bằng ta một cái giống được, vì cái gì nghe được Đoan Mộc thanh âm hiểu ý nhảy không ngừng. Tại hạ giới tính nam, đột nhiên ức chế không được tưởng cùng Đoan Mộc tiên sinh giao bằng hữu. Ta cảm thấy hắn có thể trở thành tại hạ cả đời bạn thân. Má ơi! ta luyến ái này, thì em là vong linh lĩnh chủ sao? Vong linh lĩnh chủ đều như vậy mê người sao? Muốn chết lạp khai thật cảnh hình thức thử, vừa đứng đến Đoan Mộc trước mặt chân đều mềm, không phải sợ hãi cái loại này mềm, là tâm thịch nhảy cái loại này chân mềm. Các đồng chí, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy, chư vị không cần bị địch nhân viên đạn bọc đường sở ăn mòn. Bình tĩnh một chút a, các người không cảm thấy, nhìn xem chân thật ta, những lời này như là tử vong mời sao? Tác giả có lời muốn nói. Đoan Mộc, bảo bối, ngươi chính là ta đang tìm kiếm chân ái. Cố Bán Tiên, trầm mê thông quan, vô tâm luyến ái, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, phiên béo tư, tọa ủng trăm vạn manh muội, Queen, Agatha an một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tĩnh di 30 bình. Động đình, nếu như, tiền, mặt mày doanh, 26.676.448. Phê lý cô nhi viện trưởng, Bích Thành thổi tuyết 10 bình, đã quên, thì hôm nay cũng muốn khiêng đại đao truy 5 bình, Agatha an 2 bình, đồng nhiễm, âm dương thuần 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.